Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1269, trang 1269. Chẳng qua mười mấy năm trước thư tín, Sở Đức không biết bên trong viết cái gì, hắn cảm thấy nhiều năm như vậy đến chính mình hẳn là không có rơi xuống qua cái gì thư tín. Những cái đó tin vào Nam ra Bắc hắn đều mang theo trên người. Chỉ là xem bìa mặt cũng đã có thể nghĩ đến nó bên trong viết chút cái gì, chỉ là này mấy phong thư xác thật xa lạ một chút, có lẽ là đã từng bị Sở Đức dừng ở trong một góc mỗ mấy phong thư. Hiện tại bị hắn tân binh một lần nữa phiên đến, sau đó đặt ở nơi đó, nơi này có lẽ là năm đó tình hình chiến đấu. Lại có lẽ là thăm hỏi, thậm chí rất có khả năng chỉ là đã từng Tô Vũ Hàn đối với cuộc diện chiến đấu một hai câu lải nhải, nhưng là mặc kệ nơi đó mặt nội dung là cái gì, Sở Đức trong lòng đều có chút kích động. Nhiều năm như vậy, Tô Vũ Hàn tin cơ hồ trở thành hắn chống đỡ chính mình một cái ký hiệu, thậm chí khả năng Sở Đức chính mình đều không có dự đoán được. Hắn bất chi bất giác ở trong lòng đem này đó tin đương thành chống đỡ chính mình một cây cây chủ. Kỳ thật Sở Đức gần nhất vẫn luôn đối ngoại công bố tâm tình của mình không có không tốt, chính là ở nhìn thấy này mấy phong thư khi, Sở Đức tay lại so với đầu óc muốn càng mau một bước đem bọn họ cầm lại đây. Này mấy phong thư ta đích xác chưa thấy qua. Sở Đức mở ra tin thời điểm, trong đầu theo bản năng tưởng, hắn cảm giác này mấy phong thư có chứa một loại hắn nói không nên lời xa lạ cùng quen thuộc. Loại này kỳ quái cảm giác cho nhau đan xen, nhưng là trong lúc nhất thời, Sở Đức lại nói không nên lời có cái gì không đúng. Hơn nữa hắn mở ra lúc sau, nơi đó quen mặt tất tìm từ càng là làm Sở Đức trong nháy mắt thiếu chút nữa muốn rơi lệ. Tin chung câu đầu tiên chính là kỹ càng tỉ mỉ mà lại hoàn chỉnh kết cấu đồ, chỉ là như vậy nhìn khiến cho nhân thân tâm thoải mái. Hơn nữa này phong thư đích đích xác xác là hoàn toàn tân, Sở Đức không có bất luận cái gì cùng nó có quan hệ ký ức. Sở Đức gần như với tham lam nhìn này mấy phong thư, là Tô Vũ Hàn ngữ khí, chỉ có hắn ở viết thư thời điểm sẽ là cái dạng này. Tin cách thức ở phương diện nào đó hơi chút có chút biến hóa, bất quá Sở Đức đảo cũng lý giải, năm đó Tô Vũ Hàn có lẽ viết thư thói quen cùng hậu kỳ có chút không quá giống nhau, Sở Đức còn không dám xem quá nhanh, bởi vì sợ lập tức xem không có, kia tin mặt trên ngày là một cái có chút kỳ quái con số, liếc mắt một cái đảo qua thời điểm, Sở Đức chỉ là hơi cảm thấy cái kia con số có chút quen mắt, nhưng là nhiều năm như vậy đi qua, liền tính là Sở Đức, đối với năm đó sự cũng không có khả năng lại nhớ rõ rõ ràng, hắn càng nhớ không rõ ở kia một ngày Thánh Lợi Văn trong thành đến tột cùng đã xảy ra cái gì, cho nên Sở Đức chỉ có thể một bên xem một bên đoán, đây là ta gần nhất cấu tứ ra tới một cái kết cấu đồ. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi có thể đem nó lợi dụng ở cơ giáp thượng, nó có thể tiết kiệm xuống dưới rất nhiều quân phí. Các chiến sĩ mùa đông liền không cần lại xuyên như vậy mỏng dày. Có thể cho bọn hắn đổi hậu một chút. Này mấy hành tự làm Sở Đức có chút nghi hoặc, Sở Đức không nhớ rõ chính mình cùng Tô Vũ Hàn có thể liều loại đồ vật này. Tuy rằng Tô Vũ Hàn thường xuyên sẽ cho hắn một ít cơ giáp một loại vấn đề dài đáp, nhưng là thân là hải cách đặc quốc tướng quân, hắn là tuyệt đối không có khả năng đem chính mình trong quân đội cơ giáp thiết kế đồ đưa cho địch quân quân nhân. Như vậy, này phong thư ngữ khí rốt cuộc là chuyện như thế nào? Năm đó Tô Vũ Hàn thật sự đối hắn nói như vậy nói chuyện sao? Thánh Lợi Văn Thành hiện tại trạng huống tuy rằng thực hào, nhưng là ngươi vẫn là đừng tới. Nếu ở chỗ này nếu là gặp được cái gì nguy hiểm, vậy không xong. Đến nỗi ta, ngươi không cần lo lắng. Ta ở chỗ này đã thói quen, hết thảy đều thực hào. một loại kỳ quái cảm giác bắt đầu ở Sở Đức trong lòng lan tràn mở ra. Sở Đức theo bản năng lẩm bẩm: nơi nào hào, ngoặc kép, như thế nào có thể học người nào đó giống nhau nói hưu nói vượn đâu, nhiều năm như vậy. Nói Thánh Lợi Văn thành người tốt chỉ sợ cũng liền như vậy một cái. Sở Đức nhất thưởng thức chính là Tô Vũ Hàn có một nói một tính cách thực ngay thẳng, chưa bao giờ nói cái gì nói dối, cùng nào đó người bất đồng, người kia thậm chí ở hướng mặt trên hồi báo khi đều sẽ không bán thảm. Sở Đức trước kia lật xem qua hắn báo cáo, lật xem xong lúc sau, vẻ mặt thảm không nỡ nhìn hung hăng trào phúng hắn một đốn, đại khái chỉ có người kia sẽ lo lắng hài. Cách đặc quốc những cái đó cao tầng nhóm ở Thánh Lợi Văn trong thành xảy ra chuyện đi. Những cái đó cao tầng đều bị hắn dưỡng giống một em bé to xác giống nhau. Chút nào không biết Thánh Lợi Văn trong thành đã xảy ra cái gì, thậm chí vì làm những cái đó cao tầng nhóm không đến mức ở Thánh Lợi Văn trong thành bỏ mạng. Người kia còn muốn khổ tâm chuẩn bị kỹ khuyên bọn họ không cần tùy tiện tới biên cảnh, nói năng bậy bạ, hắn chết thì chết tại đây nói năng bậy bạ thường. Sở Đức biểu tình có chút tối tăm tưởng, hắn lại tiếp tục nhìn đi xuống, mà này phong thư bên trong làm hắn cảm giác được kỳ quái địa phương càng ngày càng nhiều, tiền tuyến chiến sự căng thẳng, quân phí đã không thể lại kéo. Bất quá ta gần nhất, nhưng thật ra nghĩ tới một cái phương pháp. Đem một ít thị trường thượng second hand phế liệu xử lý lên. Sau đó cải trang một chút, bọn họ phát huy ra tới sử dụng cũng không so địch quân trên chiến trường cơ giáp kém. Nếu có tân cơ giáp, như vậy thỉnh mau chóng đưa tới. Bất quá nếu là thật sự đưa không tới, ta cũng có thể tạm thời dùng cũ cơ giáp ứng phó một chút. Loại này tiểu moi ngữ khí, thật sự sẽ xuất từ với Tô Vũ Hàn sao? Phải biết rằng, Tô Vũ Hàn, liền cùng tên của hắn giống nhau, Sở Đức trước nay đều không có thấy quá Tô Vũ Hàn dùng cái gì từ. Vứt bỏ linh kiện cải trang mà thành cơ giáp, Tô Vũ Hàn chính mình cơ giáp là màu thiên thanh. Có cực kỳ lưu sướng đường cong, giống như là một con cao ngạo chim én giống nhau. Có thể ở mưa xuân trung qua lại xuyên qua, second hand cơ giáp thứ này. Nghe tới liền cùng Tô Vũ Hàn không hợp nhau. Là ai cùng loại đồ vật này nhất xứng đâu? Sở Đức trong đầu theo bản năng hiện ra một bóng hình. Hết chương.